ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 38, sát muối vào vết thương. Góc truyện audio.com. Hai mắt Trương Mộng Giao sáng lên, hưng phấn nói, vậy còn chờ gì nữa? Đi, trong cửa hàng Cartier, một nhân viên lập tức bước lên chào đón, nhiệt tình hỏi thăm, không nói đủ loại túi đồ hàng hiệu trên tay Lâm Nhàn. Chỉ riêng cái đồng hồ Vacheron Constantin của hắn đã đủ để nữ nhân viên bán hàng phải coi trọng. Mấu chốt nhất là, cô nhận ra trên cổ tay kia của Lâm Nhàn mang vòng tay tình lữ kiểu mới của chính hiệu Cartier vừa ra mắt mùa hạ năm nay. Vì vậy, cô lập tức dùng 12 phần tinh thần để cẩn thận tiếp đãi vị khách quý này. Trái thấy Lâm Nhàn trên mặt mỏi mệt, phải nhìn Trương Mộng Giao vô cùng hưng phấn. Nữ nhân viên mỉm cười nói, bản điếm gần đây mới nhập một loại cà phê mới. Hai vị muốn thử một phen sao? Lâm Nhàn chỉ muốn tiến đến nghỉ ngơi khu ngồi một lát. Không nghĩ tới nhân viên này nhiệt tình như vậy. Nhất thời, hảo cảm của hắn đối với Cartier tăng lên vùn vụt. Lâm Nhàn cảm kích nhìn nữ nhân viên. Ngay sau đó quay sang nói với Trương Mộng Giao. Trước tiên đi uống ly cà phê đã. Tốt, Trương Mộng Giao không hề thấy lạ. Chẳng qua là cảm thấy cửa hàng này phục vụ cực kỳ tốt. Hai vị, mời tới bên này. Hai người đi theo nữ nhân viên tới khu nghỉ ngơi. Lâm Nhàn nằm bẹp trên ghế salon, thở phào một hơi, thừa dịp nữ nhân viên đi rót cà phê. Trương Mộng Giao hỏi, cậu muốn mua gì, bút máy, kỳ thật hắn không định mua đồ. Tuy nhiên nếu đã tới rồi, vậy nên mua cái gì đó. May mà trong khoảng thời gian này thư pháp bút đầu cứng của mình đã luyện khá tốt. Gần đến mức nhập môn rồi. Cho nên mua một cây bút máy tốt cũng rất thực dụng. Mặt khác, khoảng cách hệ thống thăng cấp đến LV4 chỉ còn kém hơn 1 vạn kinh nghiệm. Tranh thủ một lần mua sắm thăng lên LV4 thôi nào. Trương Mộng Giao sững sờ. Cartier thế mà có bán bút máy. Ấy, tủ trưng bày bên kia có bán mấy món vật phẩm NS nhỏ. Cậu có thể qua đó xem thử. Lâm Nhàn chỉ về một cái tủ trưng bày đằng trước. Trương Mộng Giao không tin, đứng lên hướng về phía đó. Bên trong tủ trưng bày rất nhiều loại đồ vật, có móc chìa khóa, kẹp tiền mặt, kim cài cà vạt, vừa nhìn qua giá cả. Trương Mộng Giao lập tức xúc động muốn quay trở về khu nghỉ ngơi. Quấy dày rồi, cáo từ, một cái cúc áo rẻ nhất cũng mất đến hơn 2.000 khối, về phần đắt tiền nhất giá trị tận 55.000 khối. Còn kẹp tiền mặt và kim cài cà vạt thì chẳng hề có cái nào dưới 5.000. Trước đó trong những cửa tiệm như Prada và Versace, mặc dù Trương Mộng Giao cũng cảm thấy rất đắt, thế nhưng dù sao cũng còn có thể tiếp nhận, một bộ y phục mấy ngàn hoặc hơn vạn thì vẫn lý giải được. Nhưng bây giờ, cô chẳng thể nào hiểu được, giá trị quan của cô hơi bị chấn động. Trở lại trên ghế salon, Trương Mộng Giao than thở. Thật tuyệt vọng, tiền sinh hoạt một tháng của mình thế mà ngay cả một cái cúc áo cũng mua không nổi. Đừng nản chí, Kim Lăng đại học tốt xấu gì cũng là viện giáo. Chờ cậu tốt nghiệp, đi làm rồi thì sẽ phát hiện thứ mua không nổi vẫn cứ mua không nổi. Trương Mộng Giao còn tưởng rằng Lâm Nhàn an ủi mình, trong lòng hơi hơi cảm động. Kết quả phát hiện, hóa ra mẹ hắn chứ, thế mà còn sát muối vào vết thương mình. Trương Mộng Giao hung hăng trừng mắt hắn, sau đó cảm khái, hiện tại tôi rốt cuộc biết vì sao có nhiều phụ nữ vì tiền mà cam lòng bán thân. Trước đó tôi xem tin tức thấy rất nhiều nữ sinh viên được mấy kẻ có tiền bao nuôi. Lúc ấy tôi chẳng thể nào hiểu được, hiện tại tôi hiểu rồi, đối mặt với cám dỗ, phụ nữ quả thực rất khó nhẫn nhịn, Lâm Nhàn không dám tiếp lời, bởi vì nếu tiếp lời, Trương Mộng Giao nhất định sẽ di rời thù hận qua mình. Hết cách thôi, ai bảo mình là kẻ có tiền trong miệng cô ấy chứ? Tại sao cậu không nói chuyện? Có phải chột dạ hay không? CMN, Lâm Nhàn cạn lời, tôi đã ngồi im như thóc rồi mà sao vẫn dính đạn thế này? Tôi chột dạ cái gì? Trương Mộng Giao hừ lạnh nói. Đừng cho là tôi không biết cậu đang suy nghĩ gì. Đàn ông đều thích ăn trong chén nhìn trong nồi. Tôi nhất định sẽ giúp Nhan công chúa nhìn chằm chằm cậu. đã để hai vị đợi lâu. Đúng lúc này, nữ nhân viên bưng cà phê nóng hổi đi tới. Cảm ơn, Lâm Nhàn nói tiếng cảm ơn. Tiếp nhận cà phê, Tư Tốn thưởng thức để che giấu sự chột dạ của mình. Ăn ngay nói thật, lúc ấy hắn ghi danh nam tài đích thật là bởi vì mỹ nữ trong nam tài rất nhiều. Một lát sau, nữ nhân viên mới mở miệng hỏi. Hai vị muốn xem thứ gì? Lâm Nhàn để cà phê xuống. Trả lời, mang tôi đi xem bút máy. Tốt, tiên sinh, mời tới bên này, nữ nhân viên cũng không thất vọng. Bởi vì là nhân viên của cửa hàng xa xỉ phẩm nên ánh mắt của các cô nhìn rất xa. Ở đây đâu chỉ mua bán một lần là xong. Tốt nhất là thành lập quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Bất cứ lúc nào cũng giúp khách hàng thư thái. Dù Lâm Nhàn chẳng mua gì thì cô vẫn sẽ biểu hiện rất nhiệt tình. Đây chính là nhân viên của nhãn hiệu đỉnh cấp, chênh lệch cực kỳ xa với những nhãn hiệu thứ phẩm. Đương nhiên, không phải bất kỳ ai cũng có thể nhận được đãi ngộ như Lâm Nhàn. Cartier có rất nhiều loại bút máy. Cuối cùng Lâm Nhàn chọn lựa một cây bút máy mạ vàng. Giá tiền là 18.600, quét thẻ trả tiền, mua xong bút máy. Lâm Nhàn nhìn thời gian, bảo, thời gian không còn sớm. Cô đi ăn cơm tối với tôi đi. Không, tôi muốn về trường học. Trương Mộng Giao lắc đầu từ chối. Cô dù sao cũng không phải là bạn gái Lâm Nhàn. Giữa trưa mời hắn ăn cơm bởi vì đã nhờ hắn hỗ trợ xách hành lý. Mà buổi chiều dạo phố cùng hắn coi như là trợ giúp bạn bè. Nhưng nếu cùng dùng bữa tối vậy thì có chút mịt mờ rồi. Lâm Nhàn đã hiểu ý, gật đầu. Được, vậy cậu trở về đi. Nhớ chú ý an toàn. Trương Mộng Giao đi rồi. Lâm Nhàn tùy tiện tìm một khách sạn cao cấp kề bên trung tâm thương mại Kim Ưng. Khách sạn cao cấp có rất nhiều ưu điểm. Mấu chốt là an toàn hơn mấy nhà nghỉ. Khách sạn nhỏ, Lâm Nhàn vào phòng khách sạn, đóng cửa phòng, tiện tay order một phần thức ăn, sau đó liền mở giao diện hệ thống ra. Ký chủ, Lâm Nhàn, đẳng cấp, LV4, LV4 đặc quyền ban thưởng. Mỗi lần chớp mắt đều sẽ được ban thưởng không? 8 nguyên, kinh nghiệm thăng cấp, 867. 2 triệu, kinh nghiệm chỉ có thể thông qua tiêu phí mới thu hoạch được. Thông qua vay mượn hoặc kiếm được tiền đều không cách nào nhận được EXP. Hệ thống thương thành, thẻ thăng cấp kỹ năng cờ tướng. Đạo cụ, LV3 gói quà đặc quyền. X1, LV4 gói quà đặc quyền. X1, kỹ năng, một tay lái Ferrari, kim ngạch, 71, 913, 3 nguyên, cách chương.